Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 661, triển lãm ngọc thạch. Bát gia vỗ ngực giống Lý Phàm nói vài câu bày tỏ lòng trung thành, sau đó Bát gia dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Phàm nói, nghe nói dạo gần đây cậu thích mấy món ngọc thạch đồ cổ này nọ, vừa lúc ngày mai có buổi triển lãm ngọc thạch, cậu có muốn đi xem không? Triển lãm ngọc thạch? Có gì hay chứ, giá cả của mấy đá quý đồ ngọc này nọ đưa vào thị trường đều tăng gấp trăm lần, chẳng có giá trị mua gì cả. Lý Phàm lắc đầu nói. Lần này khác, lần này là triển lãm nguyên thạch của Ngọc Thạch, lấy Ngọc Thạch của Ngọc Hòa Điền làm chủ, ngoài ra còn có đá Thanh Điền, đá Ba Lâm vân vân, nghe nói còn có không ít loại đá quý hiếm. Nguyên thạch à? Vậy thì cũng xem được, ngày mai tôi sẽ đi. Lý Phàm có hơi hứng thú. Biệt thự có diện tích rất lớn, nhưng lại thiếu một số đồ trang trí đồng bộ, Lý Phàm cảm thấy mua một số nguyên thạch thích hợp về điêu khắc một số vật phẩm trang trí thì tốt hơn mua những thành phẩm ở bên ngoài nhiều. Tự điêu khắc thì có thể dựa theo ý thích của bản thân, hơn nữa còn có thể dùng vật liệu tốt nhất. Những thứ được bán trên thị trường có thể lọt vào mắt Lý Phàm, phần lớn đều là một số sản phẩm tốt cả về mặt thủ công và nguyên vật liệu, hơn nữa giá bán đều cao chót vót, Lý Phàm cảm thấy anh tự làm thì thích hợp hơn. Hẹn giờ xuất phát vào ngày mai với Bát gia xong, Lý Phàm lập tức đuổi Bát gia về. Đến chiều, tất cả người nhà họ Cố đều bình thường trở lại, ông cụ Cố và Cố Thiệu Phong tâng bốc Lý Phàm một lúc rồi mới ra về cùng Cố Thiệu Dũng. Lần này Cố Thiệu Dũng không nói một lời, sau khi nhìn thấy Lý Phàm cũng không dám hó hé tiếng nào, bị Lý Phàm dọa sợ rồi. Tiễn ba người ông cụ Cố xong, Lý Phàm nói ngày mai đi xem triển lãm ngọc thạch, Cố Thiệu Huy lập tức nói ngày mai cũng muốn đi. Thấy ba muốn đi, Cố Họa Y trầm ngâm một lúc, cảm thấy cũng nên đi theo xem cùng luôn, mà Trần Hiểu Đồng lại càng muốn đi theo hóng chuyện. Quyết định xong chuyện ngày mai đi xem triển lãm ngọc thạch, Lý Phàm và đám Cố Họa Y bắt đầu trò chuyện với nhau. Triển lãm Ngọc Thạch được cử hành ở trung tâm triển lãm quốc tế Hán Thành, quy mô cực kỳ lớn, hội tụ Ngọc Hòa Điền và bốn loại đá nổi tiếng truyền thống, ngoài ra còn có một số loại đá nổi tiếng trong mấy năm gần đây, chẳng hạn như Nhã An Lục, Kim Điền Hoàng, đá Lào vân vân. Bốn loại đá nổi tiếng truyền thống chính là đá Núi Thọ, đá Ba Lâm, đá Sương Hóa, đá Thanh Điền, bốn loại đá này đều nổi tiếng nhờ vào việc điêu khắc thành tượng đá và con dấu văn nhân, mấy năm gần đây những nguyên liệu đá tinh phẩm trong này đều được dùng làm con dấu. Nhưng bởi vì khai thác trong thời gian dài, nơi sinh sản ra bốn loại đá nổi tiếng này đã dần cạn liệt, nguyên liệu đá tinh phẩm càng lúc càng ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. Chẳng hạn như đá Điền Hoàng đã hết sạch, đá Kê Huyết, đá Lệ Chi Đông có lượng sản xuất càng ngày càng ít vân vân, giá cả hở ra là vài tỷ, thậm chí vài trăm tỷ. Bởi vì giá của những nguyên liệu tinh phẩm này quá cao, cho nên có rất nhiều nguyên liệu thay thế xuất hiện, chẳng hạn như Kim Điền Hoàng và đá Lào, nó chính là những nguyên liệu thay thế khá xuất sắc xuất hiện trong mấy năm gần đây. Những vật phẩm thay thế này dần dần được thị trường tiếp thu, giá cả cũng dần tăng lên, trước kia một con dấu chỉ vài trăm nghìn, đến bây giờ đã hơn 30 triệu. Sáng sớm, nhóm Lý Phàm đã đến trung tâm triển lãm quốc tế Hán Thành. Lúc này đã có không ít người vào trong, trong đó có rất nhiều người mặc quần áo kỳ lạ, trông như người làm nghệ thuật. Đa số người làm nghệ thuật đều có cách cư xử khác thường, cách ăn mặc cũng không giống với người thường. Úi cha, hôm nay có không ít nhà nghệ thuật đến, nhìn cái người đàn ông cao gầy để tóc dài kia đi. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, tôi còn tưởng là một người đẹp chân dài cao 1m8 đấy chứ. Khang Văn Hân vui vẻ nói. Cố Thiệu Huy chỉ vào một nhà nghệ thuật ăn mặc giống hệt đạo sĩ nói, tôi có biết người này làm thư pháp, vì sáng tạo ra nghệ thuật thư pháp mới, còn cầm ống tiêm để phun chữ, nghe nói còn được ca tụng là đại sư. Cái tên đầu chọc kia cũng rất nổi tiếng đại diện cho dòng viết chữ xấu, chữ do ông ta viết sẽ làm người ta có cảm giác như bị táo bón, nhìn thư pháp của mấy người đó, lại nhớ đến thư pháp của bậc tổ tiên. Tôi chỉ muốn nói với bọn họ một chữ, đệt. Bát gia trừng mắt nói. Lý Phàm lắc đầu, cũng không tiện đánh giá thêm về hiện tượng loạn xạ của giới thư pháp hiện tại, vì muốn được nổi tiếng, đúng là có rất nhiều người không biết xấu hổ. Bọn họ viết chữ xấu của bọn họ, sau này sẽ có lịch sử phán xét về bọn họ, chắc trăm năm sau, thư pháp của bọn họ cũng sẽ bị ném đi như giấy vụn. Lý Phàm vừa nói vừa đi vào trung tâm triển lãm. Tuy Lý Phàm nói không lớn, nhưng có một số người rất thính tai, có ba người đi ngang qua Lý Phàm. Người già và người trung niên rất có phong cách của một nhà nghệ thuật đồng loạt dừng chân lại, cùng nghiêng đầu nhìn Lý Phàm. Ba nhà nghệ thuật trung niên này đều mặc đường trang có màu sắc sặc sỡ, để tóc dài ngang vai, còn có chòm râu bay phấp phới, còn làm dáng hơn cả những chuyên gia dưỡng sinh. Cậu bạn trẻ này, lúc nãy cậu mới nói gì đó? Những gì cậu nói đang xúc phạm nghệ thuật, những thứ chúng tôi dùng linh hồn viết ra, không phải loại người rốt nát như cậu có thể phán xét được. Cậu có hiểu gì về sáng tác nghệ thuật không? Cậu có hiểu nghệ thuật thư pháp không? Chúng tôi ngưng tụ kinh nghiệm sống cả đời vào trong thư pháp, Thông qua việc viết biểu đạt chua ngọt đắng cay, người trẻ như cậu không thể nào hiểu được, chờ đến khi cậu đến trăm tuổi, mới có thể hiểu được những ảo diệu trong thư pháp của chúng tôi. Những thứ chúng tôi viết không phải chữ xấu, chỉ là bị mấy người gọi là xấu, thư pháp của chúng tôi hơn xa các bậc tổ tông tài năng trước đây, Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Hoài Tố gì gì đó, nếu so sánh với sáng tạo của chúng tôi, bọn họ đều chỉ là quá khứ, tương lai là của chúng tôi. Đám nhà nghệ thuật trung niên này ăn nói dõng dạc hùng hồn, giống như thư pháp của bọn họ đã đi ra thế giới, được hàng ngàn người ca tụng vậy. Nhìn đám nhà nghệ thuật trung niên đang tự ảo tưởng và say mê, đám Lý Phàm trợn mắt há mồm không biết nên làm cái gì. Từng gặp được người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp phải người không biết xấu hổ đến mức này, từ xưa đến nay thật sự không có người nào không cần mặt mũi như bọn họ. Khang Văn Hân tiến lên hai bước, nhìn ba người nhà nghệ thuật trung niên bằng ánh mắt đầy khinh thường, nói với giọng điệu trào phúng, mấy người đừng tự làm mất mặt nữa, mấy người mà cũng dám đi so sánh với Vương Hy Chi sao, có phải mấy người ăn thực phẩm chức năng nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi không? Vương Hy Chi là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Say, thanh niên thời nay đúng là không thể nói lý lẽ được mà, chẳng có chút tri thức văn hóa này, không hiểu được truyền thừa tinh túy của thư pháp. Chúng tôi được ban tổ chức mời đến đây để thể hiện thư pháp. Lát nữa cậu có thể nhìn xem triển lãm thư pháp của chúng tôi, thay đổi nhận thức của cậu về nghệ thuật. Ba nhà nghệ thuật trung niên nói xong, cùng ưỡn ngực ngẩng đầu đi nhanh về phía trung tâm triển lãm, lười không muốn để ý đến Khang Văn Hân nữa. Khang Văn Hân tức giận xắn tay áo hô to, cũng tại khi còn nhỏ tôi không kiên trì luyện tập thư pháp, nếu không bây giờ tôi viết chữ còn đẹp hơn đám người học lung tung này nhiều, đại sư Khải Văn chính là ông chủ của tôi. Không đúng, cho dù tôi không kiên trì luyện tập thì tôi cũng viết đẹp hơn họ nhiều. Chương 662, xem ra tôi rất có hiểu biết. Đại sư Khải Văn có phong cách thư pháp rất riêng, có thể nói là bậc thầy thư pháp kế thừa cả quá khứ phát triển tương lai, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới thư pháp. Nghe Khang Văn Hân là bà con của đại sư Khải Văn, Lý Phàm nhịn không được cười nói, đại sư Khải Văn là họ hàng với cậu sao? Đừng nói là cậu nhận họ hàng bừa đó nha. Sao lại nhận bừa được, lúc trước đại sư Khải Văn còn từng hướng dẫn cho tôi nữa. Khang Văn Hân vô cùng nghiêm túc nói. Nhìn bóng lưng của mấy nhà nghệ thuật trung niên đã đi xa kia, Lý Phàm dở khóc dở cười lắc đầu, không bàn đến nghệ thuật nữa, chúng ta vào xem có nguyên liệu đá nào tốt không đi. Mọi người vào trung tâm triển lãm, vừa vào đã nhìn thấy một tảng đá lớn mày xanh đen cực kỳ to, trọng lượng ước chừng khoảng vài chục tấn. Đây là đá gì thế, trông xấu ghê. Cố Họa Y bĩu môi nói. Tảng đá lớn màu xanh đen này đúng là rất xấu, không chỉ màu sắc tầm thường, hơn nữa mặt ngoài cũng gồ ghề, lồi lõm, trông rất thô ráp. Hoàn toàn không dính líu gì đến ngọc thạch. Lý Phàm cười nói, đây là ngọc bích Manasi, đa số ngọc hòa điền trong nước đều có chất ngọc tốt hơn nước ngoài, nhưng chỉ riêng ngọc bích là ngoại lệ. Ngọc bích Manasi trong nước cho dù là màu sắc hay là chất ngọc đều tệ hơn ngọc bích Nga nhiều, cho nên sản phẩm ngọc bích trong nước luôn có giá cả tương đối thấp. Đây là ngọc bích, trông đen thui, có cảm giác như không hề dính liên quan gì đến ngọc bích hết. Cố Họa Y kinh ngạc nói, ngọc bích trong nước có màu đậm hơn. Đa phần là màu xanh lục đậm giống màu rau chân vịt già, mà ngọc bích của Nga có màu đẹp hơn nhiều, phần lớn đều là màu xanh non tươi mát như rau chân vịt còn non. Cho nên ngọc bích của Nga được thị trường ưa chuộng hơn, giá cả cũng cao hơn, mà ngọc bích Manasi có điểm đen tạp chất, đây là chỗ không thể so với ngọc bích của Nga. Lý Phàm giới thiệu rõ ràng, Cố Họa Y nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt sùng bái, cảm thấy Lý Phàm giống như bách khoa toàn thư di động, cái gì cũng biết. Trần Hiểu Đồng phùng má, kéo cánh tay Lý Phàm nói, cái này có gì đẹp chứ? Chúng ta mau đi vào trong xem đi, có phải có rất nhiều nơi đều sản xuất ra ngọc hòa điền đúng không, anh mau giới thiệu cho em đi. Lý Phàm bị kéo vừa đi vừa nói, ngọc hòa điền phân theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp ngọc hòa điền chỉ phạm vi sinh sản chỉ ở hòa điền, vu điền, thư mạt, đặc biệt là nguyên liệu lại càng chỉ được giới hạn ở khu vực lòng sông hòa điền mà thôi. Mà ngọc hòa điền thì có rất nhiều nơi sản xuất, chỉ cần thành phần cấu tạo đủ tiêu chuẩn thì có thể giám định là ngọc hòa điền, nhận được giấy chứng nhận. Ngọc hòa điền có ở vùng cao nguyên trong nước cũng khá trong, còn có hoa văn bông tuyết, thậm chí còn có màu xanh, màu khói bụi vân vân, được gọi là nguyên liệu nước ngoài. Sau đó là đến ngọc bích nephrite sản xuất từ Nga, ngọc bích nephrite sản xuất từ Nga có chất ngọc mềm hơn, độ trắng rất cao, còn có một số nguyên liệu có da vàng và đen, được dùng để làm những tác phẩm điêu khắc có màu sắc xinh đẹp, có một số gian thương sẽ dùng ngọc bích nephrite Nga giả làm dương chi bạch ngọc, có rất nhiều người lừa. Ngoài ra chính là ngọc bích xanh của Hàn. Màu của ngọc bích xanh Hàn thiên về màu xám, cho nên chất ngọc cũng tệ nhất, giá cũng rẻ nhất. Bình thường mua nguyên liệu ngọc bích Hàn xong đều sẽ dùng máy móc để điêu khắc, bán tràn lan ngoài thị trường, ngọc hòa điền chỉ tốn vài trăm nghìn là mua được trên cơ bản đều là ngọc bích xanh của Hàn. Lý Phàm từ từ giới thiệu, làm đám Trần Hiểu Đồng nghe mà gật đầu lia lịa, cảm thấy Ngọc Hòa Điền cũng có rất nhiều tri thức. Lý Phàm, cậu biết nhiều thật, sao lúc trước không phát hiện ra cậu hiểu biết những điều này chứ? Cố Thiệu Huy cười nói. Ba, con cũng chỉ đọc sách trước khi đến đây mới biết được, nếu nói đến chơi Ngọc Thạch thì ba mới là cao thủ thật sự, bọn con đều phải học tập ở ba mới đúng. Lý Phàm nịnh bợ ba vợ một vài câu. Ha ha ha, cậu bớt khen tôi đi, chúng ta tụ tập đông như vậy cũng không tiện đi xem, mọi người nên chia ra đi thì hơn, ai muốn đi cùng với tôi. Cố Thiệu Huy vừa nói xong, Khang Văn Hân và Bát Gia liếc nhìn nhau, hai người cũng không muốn làm bóng đèn giữa mấy người Lý Phàm, cho nên lựa chọn đi cùng với Cố Thiệu Huy, mà Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng lại chọn đi theo Lý Phàm. Mọi người lập nhóm xong lập tức chia nhau ra đi xem, Cố Thiệu Huy dẫn Bát Gia và Khang Văn Hân nhanh chóng đi mất tăm. Lý Phàm dẫn Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đi vào trong, tổ hợp một nam hai nữ làm Lý Phàm đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm trong đám đông, quan trọng nhất là hai người đẹp đi cạnh Lý Phàm quá xinh đẹp. Ba người Lý Phàm đi vào khu triển lãm của Ngọc Hòa Điền, một phần lớn ở khu triển lãm phía trước đều bày biện nguyên liệu Ngọc Hòa Điền có kích thước lớn, phần giữa là nguyên liệu tinh phẩm và nguyên liệu thô, quầy cuối cùng bày bán các loại thành phẩm. Lý Phàm nhìn các nguyên liệu đá cực lớn ở hai bên khu triển lãm, mắt nhìn thẳng tùy ý lướt qua, cũng không quá để ý đến những nguyên liệu này. Bởi vì những nguyên liệu đá này có phẩm chất quá bình thường, phần lớn đều là ngọc bích màu vàng miệng, ngọc bích hòa điền màu caramel vân vân, một phần nhỏ ngọc bích nephrite Nga tuy trong trắng như tuyết, nhưng Lý Phàm lại không có hứng thú với mấy thứ đó. Siêu tầm ngọc hòa điền giống như phỉ thúy vậy, đều là tài sản có thể tiếp tục giữ vững và gia tăng giá trị, chỉ có hàng vượt giá trị thực tế, nguyên liệu không quá tốt, cho dù để thêm trăm năm cũng khó tăng giá trị. Nhưng cũng có không ít người buôn bán châu báu ở Hán Thành bắt đầu đứng trước quầy hàng cẩn thận nhìn ngắm ngọc đó, có một số người còn bắt đầu trả giá với người bán. Lúc sắp đi đến nguyên liệu ngọc tốt, Lý Phàm đột nhiên ngừng chân, trong mắt có chút hứng thú nhìn một khối ngọc. Khối ngọc kia khá lớn, hơn nữa độ trắng cũng khá tốt, nằm xen lẫn trong một đống ngọc của Nga, hình như bị chủ quán coi nó là ngọc của Nga mà bán. Lý Phàm tùy tiện hỏi giá của hai khối ngọc Nga, sau đó chỉ về phía khối ngọc mà anh ưng ý hỏi cục này bao nhiêu tiền. Đây là một nguyên liệu tốt, độ trắng rất tốt, hơn nữa chất mềm mượt, quan trọng nhất là không bị nứt, chắc chắn là nguyên liệu làm vòng tay cao cấp, giá cả đương nhiên cũng hơi đắt. Chủ tiệm cũng là người lõi đời, không báo giá thẳng mà đầu tiên đi giới thiệu ưu điểm của nguyên liệu này, giới thiệu xong lại nhìn chằm chằm vào mắt Lý Phàm, sau đó chậm chạp nói cho nên, khối nguyên liệu này có giá 12 tỷ. 12 tỷ, ông ăn cướp à, cho dù ngọc có tốt thì cũng chỉ là ngọc Nga, có làm vòng thì cũng chỉ làm được 7-8 cái mà thôi, không thể lấy lại vốn được. Lý Phàm hơi kinh ngạc trước cái giá 12 tỷ, nếu dựa theo cách tính toán của nguyên liệu gốc của Nga thì cái giá 12 tỷ chính là giá trên trời. Cho dù vòng tay dùng ngọc Nga tốt nhất thì giá đắt nhất trên thị trường cũng chỉ hơn 300 triệu, làm ra 7-8 cái vòng thì cũng chỉ bán không đến 6 tỷ. Ngọc ở lõi vòng tay và những vật liệu thừa kia làm ra một số thứ linh tinh, nhiều nhất cũng chỉ bán được thêm 3 tỷ, tính toán kỹ lưỡng gia công xong cũng chỉ bán được hơn 9 tỷ, mà đây còn là dưới tình huống trong lúc gia công không xảy ra vấn đề gì. Cho nên so với cái giá 12 tỷ này, tương đương với việc mua khối nguyên liệu này thì sẽ lỗ lớn. Chủ tiệm nhếch mép cười gượng, tôi chỉ thuận miệng nói đại giá cả thôi, xem ra anh cũng là người hiểu biết, nếu thật sự vừa ý thì có thể trả giá. Chương 663, bảo ông nghe máy. Lý Phàm đương nhiên hiểu ý của chủ tiệm, ra giá cao là để gạt người, nếu như người không có hiểu biết, rất dễ dàng bị lừa gạt, cho dù có trả giá thì chủ quán cũng sẽ không cho trả giá xuống quá nhiều, cuối cùng sẽ bị. Nếu gặp phải người có vốn hiểu biết, thì chính là đưa giá trên trời trả giá ngay tại chỗ, hai bên cãi cọ một lúc, cuối cùng sẽ có được giá cả làm cả hai bên đều hài lòng. Bây giờ chủ tiệm đã biết Lý Phàm là người có vốn hiểu biết, đương nhiên sẽ không có suy nghĩ chặt đẹp mấy người tiêu tiền như rác nữa. Tuy khối nguyên liệu này có thể chế tạo được vài thứ đó, nhưng tiền gia công cũng tốn không ít, cho nên nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể trả cho ông ba tỏi thôi, ông xem có được không? Ba tỏi có nghĩa là 3 tỷ, trong giới đồ cổ, giới ngọc thạch. Có rất nhiều tiếng lóng để chỉ số tiền, dùng tỏi để thay cho tỷ cũng là một trong số đó. Còn có một số người dùng tiểu trăng đại để biểu đạt sự chênh lệch biến động, ví dụ cách nói tiểu ngũ, tiểu là chỉ 3 số đầu tiên trong khoảng từ 1 đến 3, ngũ là chỉ có 5 con số, tiểu ngũ nghĩa là từ 10.000 đến 90.000. Mấy cái này đều là tiếng lóng trong giao dịch thời xưa, bây giờ dần dần thành cách nói thời thượng. Chỉ có 3 tỏi thôi sao, anh bạn à, anh trả giá cũng hơi quá rồi đó. Chủ tiệm nhe răng. Ra vẻ như rất đau lòng. Lý Phàm lắc đầu nói, cái giá này cũng đã không thấp rồi, mấy thứ này làm ra thành phẩm, nhiều nhất cũng chỉ bán được 9 tỷ, nếu như trong quá trình gia công xảy ra ngoài ý muốn gì đó, vậy cũng có khả năng chỉ bán được 6 tỷ, trừ đi chi phí gia công, chi phí quảng cáo vân vân, nói không chừng tôi còn bị lỗ nữa đó. Sời, làm gì mà bi quan như anh nói chứ, nguyên liệu này của tôi chính là ngọc bích nephrite sản xuất từ Nga tốt nhất, tiện tùy đều có thể làm ra vài thứ, như vậy đi, 4 tỷ rưỡi, món này là của anh. Lúc ông chủ nói giá, một người đàn ông trung niên đeo kính đen đi đến nhìn xem, lắc đầu nói cục này 4 tỷ rưỡi sao. Lý Phạm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, chúng tôi đang bàn về giá cả của khối nguyên liệu này, ông có thể xem những nguyên liệu khác. Tại sao chứ? Người đàn ông trung niên khó chịu nói. Trần Hiểu Đồng không nhịn được, lạnh lùng nói, tại vì phải theo thứ tự đó, không thấy bọn tôi đang trả giá sao, ông xen ngang vào làm gì? Ha ha, trả giá thì cũng có nghĩa mấy người còn chưa mua, tôi đương nhiên có thể ra giá rồi, có phải mấy người không trả nổi 4 tỷ rưỡi không? Tôi có thể lấy ra được, tôi trả giá 4 tỷ 8, Tào Đại Vượng tôi muốn nó. Chủ tiệm ngây ngẩn, sau đó cười tươi nói, ông đúng là dứt khoát thật, tôi cũng có thể. Chủ tiệm không nói hết câu, mà lại rời mắt nhìn Lý Phạm, trong mắt hơi mang ý dò hỏi, giống như muốn hỏi Lý Phạm có muốn tăng giá hay không. Chuyện chủ tiệm thích nhất chính là gặp phải tiết mục có người tăng giá để cướp hàng thế này, chỉ cần khống chế được nhịp độ, chắc chắn sẽ lời được thêm không ít tiền. Không chờ Lý Phạm ra giá, Cố Họa Y đứng bên cạnh đã nói, ông tưởng có mình ông có tiền thôi sao, chúng tôi không thèm để chút tiền vặt vãnh đó vào mắt. 5 tỷ tư. 5 tỷ 43 triệu. Tào Đại Vượng đen mặt trừng mắt nhìn Cố Họa Y, sau đó nhìn Lý Phạm nói, quản lý phụ nữ của cậu cho cẩn thận, ăn nói lung tung rất dễ gặp chuyện. Gặp chuyện gì chứ? Ông mới là người không chịu nói quy tắc trước, nếu ông có thể tăng giá, chúng tôi đương nhiên cũng có thể tăng. Lý Phạm sụ mặt nói. Ha, tôi đã thông báo tên họ rồi, không lẽ cậu không biết Tào Đại Vượng tôi là ai sao? Cậu đi hỏi thăm khắp cái Hán Thành này xem. Có ai mà không biết Tào Đại Vượng tôi không? Tào Đại Vượng duỗi tay chỉ vào mũi ông ta hô. Sau khi Tào Đại Vượng nói xong, một nhân viên cách đó không xa chạy chậm đến, mặt mày cười tươi rói. Úi cha, đại sư Tào, sao ông đến mà lại không nói tiếng nào, để chúng tôi đi đón ông chứ? Một nhân viên nhìn thấy Tào Đại Vượng, lập tức chạy chậm đến. Mấy người có chuyện gì thế? Có phải đại sư Tào ưng ý thứ gì không? Mau bán cho đại sư Tào với giá gốc đi, đừng để đại sư Tào tức giận. Lý Phạm cười lạnh nói, đại sư Tào gì chứ, tôi không hề quen, thứ này còn chưa có nói giá xong đâu, mắc gì phải bán cho ông ta với giá gốc chứ. Không lẽ tiền của tôi không phải là tiền của chủ tiệm muốn kiếm cũng không phải là tiền, chỉ có tiền có thằng đại sư cực chó này mới là tiền sao? Anh ăn nói kiểu gì đó, đại sư Tào là đại sư khắc ngọc của Hán Thành chúng ta, điêu khắc ngọc thạch có giá trị xa xỉ, ngọc thạch ở trong tay đại sư Tào mới có thể phát ra ánh sáng thuộc về nó. Nhân viên ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ. Tào Đại Vương ưỡn ngực hóp bụng, vô cùng kiêu ngạo nói, cậu thanh niên, bây giờ đã biết tôi là ai rồi chứ, còn dám tranh nguyên liệu ngọc với tôi không? Có gì mà không dám chứ, tôi ra 5 tỷ 7. Lý Phạm nhìn sắc mặt của Tào Đại Vương càng lúc càng tối đi, nói tiếp tôi cũng quen biết không ít đại sư điêu khắc ngọc, đại sư Vương khắc ngọc theo phong cách Bắc Kinh, đại sư Dự khắc ngọc theo phong cách Thượng Hải đều là bạn của tôi, nhưng tôi chưa từng nghe vị đại sư nào có tên giống ông, không biết đại sư ông đi theo phong cách ở nơi nào. Cậu đang sỉ nhục nhân cách của tôi. Tào Đại Vượng tức giận đỏ mặt, vươn ngón tay liên tục chỉ vào Lý Phạm, giống như muốn cho chết Lý Phạm. Nhân viên cũng xa sầm mặt, đen mặt nói, đại sư Tào là đại sư chân chính, anh mau biến sang nơi khác đi, đừng đứng đây cản trở đại sư Tào chọn nguyên liệu. Chủ tiệm khó chịu nói, người anh em, tự do mua bán mà, anh là nhân viên làm việc ở đây không thể phá rối cuộc giao dịch giữa chúng tôi chứ, bây giờ là anh bạn này đang đấu giá với đại sư Tào, hai người này ai ra giá cao hơn thì mua được. Anh đừng có xía vào. Mặt nhân viên lúc xanh lúc trắng, nghe chủ tiệm nói mà không biết phải cãi lại như thế nào, anh thật sự không có tư cách quyết định chủ tiệm bán hàng hóa như thế nào, lúc này cũng chỉ ỷ vào thân phận mà làm bậy thôi. Tào Đại Vương nhìn nguyên liệu ngọc kia, ngẩng đầu nói, tôi trả giá 6 tỷ, nhóc con tốt nhất đừng có tăng giá nữa, nguyên liệu này có tác dụng rất lớn đối với tôi. Chủ tịch Hoàng của tập đoàn Đình Thịnh, người có địa vị, tiếng nói nhất Hán Thành có tìm gặp tôi muốn đặt hàng một khối ngọc điêu khắc để tặng cho một người có địa vị cao. Tôi mua nguyên liệu này về là để khắc ngọc cho chủ tịch Hoàng. Vừa nghe thấy Tào Đại Vượng báo tên họ của chủ tịch Hoàng ra, Lý Phạm nhịn không được bật cười. Ha ha ha, tôi còn tưởng là ai, ông cứ gọi điện thoại cho chủ tịch Hoàng, báo tên của tôi ra, ông ấy chắc chắn sẽ bảo ông không cần mua nữa. Tào Đại Vượng thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Lý Phạm một lúc lâu, xác nhận chưa từng gặp qua Lý Phạm ở Hán Thành. Cậu là ai chứ? Cậu bảo tôi gọi thì tôi gọi à, sao cậu không tự gọi đi? Đừng nói là cậu không có số điện thoại của chủ tịch Hoàng đó nha. Tôi gọi thì gọi, kết quả cũng giống nhau thôi. Lý Phạm cười tủm tỉm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Chủ tịch Hoàng, trò chuyện với Chủ tịch Hoàng một lúc, nói cho Chủ tịch Hoàng nghe chuyện đang xảy ra ở đây. Nói xong, Lý Phàm đưa điện thoại cho Tào Đại Vượng, lại đây, lão Hoàng bảo ông nghe máy này. Chương 664, người một nhà mà lại không biết. Tào Đại Vượng nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ nhận điện thoại. Alo, là Chủ tịch Hoàng sao? Là tôi, Tào Đại Vượng ông làm gì thế, sao lại có mâu thuẫn với cậu Lý? Cậu Lý là người rất có quyền thế. Ông mau mua khối nguyên liệu kia rồi tặng cho cậu Lý, coi như là xin lỗi cậu Lý đi. Chủ tịch Hoàng nói với vẻ mặt nghiêm khắc, đương nhiên không thể đắc tội với Lý Phàm, chỉ có thể ném tốt giữ soái, vứt Tào Đại Vượng ra ngoài chịu trận. Tào Đại Vượng lập tức suy sụp, mặt ủ mày ê nhìn Lý Phàm, sau đó khẽ nói, khối nguyên liệu kia có phẩm chất không tệ, tôi định mua về khắc ngọc cho ông, chẳng phải ông muốn tặng cho người có địa vị cao nào sao? Đồ tôi tặng người khác không cần ông quan tâm, mau làm theo lời tôi nói, nếu không tôi kêu người đập nát phòng làm việc của ông, lại đánh gãy luôn cái chân thứ ba của ông. Nghe giọng nói lạnh lùng của Chủ tịch Hoàng, Tào Đại Vượng run rẩy, nhanh chóng gật đầu nói, được được, ông cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Cúp máy, tim như rỉ máu, Tào Đại Vượng cầm điện thoại bằng hai tay, vô cùng cung kính trả điện thoại lại cho Lý Phàm. Người một nhà mà lại không biết, cậu xem làm lớn chuyện thế nào kia, vậy, tôi không mua khối nguyên liệu này nữa. Tào Đại Vượng nói với Lý Phàm xong, nhìn chủ tiệm nói, lúc nãy mấy người nói giá là 4 tỷ rưỡi đúng không? Giá của ông hơi cao rồi. Tôi thấy chủ tiệm bán khối nguyên liệu này cho cậu Lý với giá 3 tỷ đi thôi. Nhân viên hoảng sợ choáng váng khi nhìn thấy Tào Đại Vượng thay đổi thái độ xoành xoạch như thế, ngơ ngác nhìn Lý Phàm, trong lòng thầm đoán thân phận của Lý Phàm. Rất đẹp trai, còn có hai cô gái xinh đẹp như siêu sao đi cùng, không lẽ là con trai cưng của ông boss lớn nào sao? Không đợi nhân viên lấy lại tinh thần, chủ tiệm lại khó chịu, vốn thấy hai người đấu giá, còn tưởng có thể kiếm được thêm một mớ, không ngờ mới chút xíu mà Tào Đại Vượng đã sợ hãi. Còn đi trả giá giúp nữa. Ông cố ý đến kiếm chuyện đúng không? Không có khả năng thì đừng có ra giá lung tung, làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. 3 tỷ thì đừng có mà mơ, bây giờ không trả 6 tỷ thì tôi không bán. Chủ tiệm sầm mặt nói. Tào Đại Vượng nói với vẻ mặt đau khổ, tôi cũng là một đại sư khắc ngọc nổi tiếng. Ông bán nguyên liệu ngọc này cho anh bạn với giá 3 tỷ. Sau này tôi sẽ giới thiệu mối mang cho ông, bảo đảm sẽ không để ông phải chịu thiệt thòi. Ha ha, tôi không dám nhận lời hứa suông này của ông đâu. Ông có giỏi thì bây giờ lập tức bỏ tiền ra mua về, sau đó ông muốn bán lại cho anh bạn này với giá bao nhiêu cũng được, dù sao nếu không trả 6 tỷ thì tôi không bán. Thái độ của chủ tiệm vô cùng kiên quyết, nhất quyết là cái giá này, mấy người muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Trần Hiểu Đồng bực bội nói, đều tại ông đại sư chết bầm ông hại tôi, vốn dĩ chúng tôi chỉ cần trả 3 tỷ 6 là mua được rồi, vì ông quấy rối, bây giờ chủ tiệm lại đòi đến 6 tỷ. Tôi, chuyện này. Tào Đại Vượng cũng cực kỳ bực bội. Bây giờ mọi chuyện đã khác xa với tưởng tượng của ông. Tuy ông là đại sư khắc ngọc, nhưng đại sư khắc ngọc Tào Đại Vượng là do nịnh nọt mà ra, vì muốn có được danh hiệu này, suýt chút nữa Tào Đại Vượng đã đổ hết của cải vào. Bây giờ Tào Đại Vượng đang nhờ vào tên tuổi của đại sư khắc ngọc để kiếm lời, nếu bắt Tào Đại Vượng bỏ 6 tỷ ra mua nguyên liệu tặng cho Lý Phàm, Tào Đại Vượng thật sự không muốn. Tào Đại Vượng nhìn nhân viên đứng bên cạnh, ra hiệu bảo nhân viên đi khuyên chủ tiệm. Khụ khụ. Nhân viên ho khan, nhìn về phía chủ tiệm. Chủ tiệm không đợi nhân viên nói chuyện, phất tay nói, anh đừng nói gì cả, thời đại này cũng không có chuyện ép mua ép bán, nếu anh bảo tôi bán nguyên liệu này với giá rẻ, cũng lắm thì tôi rời khỏi buổi triển lãm ngọc thạch này, đi tìm cơ quan ban ngành có liên quan kiện mấy người. Nhân viên lập tức rơi vào tình huống khó xử, gặp phải một chủ tiệm không chịu nể mặt thế này, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lỡ như thật sự chọc giận người này, đi ra ngoài khiếu nại kiện cáo, cuối cùng thì vẫn là nhân viên gặp xui. Ha ha, thôi, 6 tỷ thì 6 tỷ đi, ai bảo tôi thích chứ, cũng không để ý bỏ thêm chút tiền. Lý Phàm vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tỏ ý chủ quán có thể tiến hành giao dịch chuyển khoản. Chủ tiệm lập tức vui vẻ ra mặt, anh em nghĩ thoáng thật, bây giờ con mèo con chó nào cũng dám tự xưng là đại sư, trước mặt cũng có một đại sư là Husky đầu thai đây này. Ha ha ha, ông chủ cũng thú vị thật, đúng là có một vài người rất giống Husky. Cố Họa Y cười vui vô cùng. Tào Đại Vương đen mặt nhìn chằm chằm Lý Phàm và chủ tiệm, lộ ra vẻ mặt tôi nhớ kỹ mặt mấy người rồi, sau này chắc chắn sẽ tìm mấy người tính sổ. Hừ, miệng chó không mọc được ngà voi. Tào Đại Vương nói xong thì xoay người đi ngay, thật sự không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây nữa. Lý Phàm chuyển khoản cho chủ tiệm xong, chủ tiệm vui vẻ kéo một cái vali hành lý từ dưới quầy hàng ra, cất nguyên liệu ngọc cực lớn kia vào trong vali. Cái vali này coi như hàng tặng kèm, tôi phục vụ chu đáo chưa, ha ha. Phục vụ rất tốt, chúc ông buôn may bán đắt. Lý Phàm nói khách sáo, kéo vali tiếp tục đi dạo. Lý Phàm chưa đi được mấy bước, đã gặp được Khang Văn Hân đang sốt ruột hoảng hốt chạy đến. Khang Văn Hân kéo ống tay áo Lý Phàm nói, mau đi theo tôi, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu thô ở bên kia, độ trắng và màu đều rất tốt. Quan trọng nhất là không đắt, có rất nhiều người đang xem, chú cố bảo tôi lại đây kêu anh qua xem, đi chậm thì chắc sẽ không còn nữa. Cứ từ từ, đừng sốt ruột. Lý Phàm chậm rãi nói. Ui cha, sao mà không sốt ruột được, nhóm chú cố đều xem rồi, nói là đồ khá tốt, anh qua xem thế nào, nếu như thật sự khá tốt thì chúng ta mua mấy cái nguyên liệu thô đó về hết. Bây giờ tiền tài bị lạm phát, làm sao để duy trì và gia tăng giá trị đồng tiền chính là câu hỏi mà tất cả mọi người đang thảo luận, mua nhà mua cổ phiếu mua vàng này nọ, Cố Thiệu Huy hoàn toàn không hiểu. Cố Thiệu Huy quen thuộc đồ cổ đồ ngọc nhất, bây giờ giá của đồ cổ và đồ ngọc cũng trong giai đoạn tăng nhanh, không còn được như những năm trở lại đây nữa. Nhưng Cố Thiệu Huy không có khả năng giám định giống Lý Phàm, hơn nữa cũng không có quá nhiều tiền, cho nên chỉ luôn chơi một vài vụ nhỏ. Nguyên liệu thô ngọc Hòa Điền chính là hàng xuất sắc trong đồ ngọc, mấy năm nay giá cả của nguyên liệu thô ngọc Hòa Điền tăng nhanh như tên lửa, đến cả mấy bà thím hay tán dóc bên đường cũng biết thứ này không rẻ, cho nên sau khi hỏi giá biết được nguyên liệu thô ngọc Hòa Điền kia không quá đắt, trong lòng Cố Thiệu Huy lập tức kích động. Cho nên Cố Thiệu Huy vô cùng hưng phấn định chơi lớn một trận, chỉ cần nghĩ đến cảnh ông sẽ nói với chủ tiệm đóng gói hết tất cả nguyên liệu thô trong quầy hàng của ông lại, Cố Thiệu Huy lại cảm thấy nhiệt huyết trong người sôi trào. Nhưng nhiệt huyết có sôi trào hơn nữa thì Cố Thiệu Huy cũng không xúc động la lên câu nói trong lòng, mà lại bảo Khang Văn Hân đi tìm Lý Phàm đến xem thử. Chương 665, nhặt của hời. Bây giờ Cố Thiệu Huy không xem thường Lý Phàm nữa, thật sự xem Lý Phàm là cao thủ hiểu biết rất nhiều thứ. Khang Văn Hân kéo Lý Phàm rẽ trái rẽ phải đi một vòng, cuối cùng quẹo vào một quầy hàng. Bây giờ có không ít người đang vây quanh quầy hàng, mấy người đó vừa xem nguyên liệu thô, vừa giao lưu tham khảo, Cố Thiệu Huy và Bát Gia cũng lẫn vào đó. Khang Văn Hân kéo Lý Phàm chui vào trong quầy hàng, chỉ vào đống nguyên liệu thô ngọc Hòa Điền như một ngọn núi nhỏ kia nói, anh mau xem thử, những nguyên liệu này như thế nào. Nguyên liệu thô ngọc Hòa Điền chất thành núi nhỏ kia không lớn, phần lớn đều chỉ rộng bằng hai đầu ngón tay, dài nhất cũng chỉ bằng ngón tay cái, tất cả đều là nguyên liệu thô nhỏ. Vỏ vẩy kim, vỏ đỏ thẫm, vỏ thu lê vân vân, đủ loại nguyên liệu có màu vỏ khác nhau trộn lẫn vào trong, hơn nữa độ trắng của nguyên liệu không tệ, trông rất bắt mắt. Mấy nam nữ đứng bên cạnh quầy hàng đều cầm nguyên liệu thô lên thưởng thức, miệng bàn tán liên hồi. Độ láng mịn của nguyên liệu rất tốt, cầm lên là cảm thấy rất láng mịn, xúc cảm này chắc chắn là xúc cảm của nguyên liệu thô, không sai được. Tôi cũng cảm thấy xúc cảm rất được, lại nhìn lỗ chân lông ở bên trên, mịn màng đều nhau, chắc là nguyên liệu không có vấn đề gì, là nguyên liệu thô thật. Tốt nhất là lớp vỏ ngoài có màu sắc, bây giờ những nguyên liệu có vỏ vẩy kim, vỏ thu lê đều đắt muốn chết, vậy mà người ở chỗ này lại cho chọn lựa tùy ý, tôi phải chọn mấy cái đẹp mới được. Cố Thiệu Huy và Bát Gia cũng nhìn thấy Lý Phàm đến, đều đến cạnh Lý Phàm. Cố Thiệu Huy giống như hiến vật quý, cầm nguyên liệu thô lớn cỡ trái xoài trong tay đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm, cậu mau xem thử cái này, tôi xem cái này lâu lắm rồi, cảm giác không có vấn đề gì cả, nguyên liệu lớn như thế, độ trắng cũng rất tốt. Trở về mời người điêu khắc thì sẽ trở thành một món đồ trang trí rất đẹp. Cố Thiệu Huy rất đắc ý nói. Lý Phàm cầm nguyên liệu Cố Thiệu Huy đưa qua nhìn xem, sau đó mặt không chút biểu tình trả nguyên liệu lại cho Cố Thiệu Huy. Cố Thiệu Huy gãi đầu nói, con rể ngoan, cậu làm thế là. Trả lại cho người ta đi. Lý Phàm bình thản nói, cúi đầu tiện tay cầm một vài nguyên liệu thô lên xem. Lỗ chân lông là dùng phun sa phun, màu sắc được dán từ lớp vỏ khác, dùng nguyên liệu còn coi như có lương tâm. Mấy cái này cũng coi như là hàng số 1 trong nguyên liệu ngọc của Hàn. Nguyên liệu ngọc của Hàn có giá khoảng 45 triệu một tấn, sau khi mua về cắt thành hình trụ, hao tổn khoảng 30-40%, mấy người làm nguyên liệu thô giả cũng không dễ dàng gì. Sau khi Lý Phàm nói xong, mấy người đang giả vờ chọn nguyên liệu ở bên cạnh đã dừng động tác lại, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy ác ý, giống như bọn họ muốn giết người vậy. Chủ tiệm lại càng hung dữ nhìn Lý Phàm, dội tàn thuốc xuống đất, lấy chân nghiền mạnh. Nhóc con, đừng có ăn nói bậy bạ, không mua thì biến, đừng có ăn nói lung tung ở chỗ của tôi, cản trở việc buôn bán của ông đây, ông cho anh đẹp mặt. Mới vậy đã thẹn quá hóa giận, mấy người đi diễn thuê này có kỹ thuật diễn khá đạt đó, nhưng lời thoại có vẻ cố tình quá, nếu tôi đoán không sai, đống nguyên liệu thô này ông ra giá 3 triệu một khối, nếu trả giá xuống còn 1 triệu 8 đến 2 triệu 4 cũng có thể bán hết. Lý Phàm cười nhạt nói. Mấy người được thuê đến đứng bên cạnh chủ tiệm thay đổi sắc mặt, bị Lý Phàm nói thẳng vạch trần mọi chuyện, làm mấy người có hơi căng thẳng. Cố Thiệu Huy nhìn đống nguyên liệu thô nhỏ kia, sắc mặt dần uể oải, giống như nhìn thấy một đống tiền đang phất tay chào ông ra đi vậy. Tất cả đều là giả, nhưng sao tôi nhìn kiểu gì cũng giống đồ thật, cậu không nhìn lầm chứ? Cố Thiệu Huy cảm thấy vẫn còn có thể cứu chữa một chút, lớn Lý Phàm sơ sót thì sao? Lý Phàm cười lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói, mấy thứ đồ cấp thấp này con sẽ không nhìn lầm đâu, ba, nếu ba thích thì có thể mua, tốt nhất là trả giá xuống phân nửa, nếu không sẽ lỗ to. Xuống phân nửa. Cố Thiệu Huy nhìn chủ tiệm, cảm thấy nếu ông trả giá xuống một nửa, chỉ sợ chủ tiệm sẽ xách đao giết người, đúng là khổ mà, sao lại nhìn lầm mấy thứ này chứ, tâm hồn của tôi đã bị tổn thương rồi. Bát Gia thở dài, vỗ vai Cố Thiệu Huy nói, mới thế này mà tổn thương tâm hồn gì chứ, nếu để ông mua mấy thứ này về, vậy thì ông mới bị tổn thương thật đó, chúng ta đi giao tiếp đi, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Lý Phàm vui vẻ nói, ba, mọi người tiếp tục xem đi, mua ngọc thì không thể ham của rẻ được, tham của rẻ thì sẽ lỗ to đó. Biết rồi, tôi không bao giờ tham của rẻ nữa, nhưng nếu không tham của rẻ thì làm sao có thể nhặt của hời được. Cố Thiệu Huy vô cùng ủ rũ nói. Nhặt của hời cũng không phải tham đồ rẻ và nhặt của hời là hai khái niệm khác nhau, ba phải hiểu được đạo lý trong đó thì mới coi như bước vào cảnh giới nhặt của hời được. Lý Phàm lại an ủi Cố Thiệu Huy vào câu, sau đó dẫn Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đi đến nơi khác xem, để Cố Thiệu Huy hỗn độn trong gió một mình. Cậu ta nói vậy là có ý gì, nhặt của hời không phải ham của rẻ thì là cái gì? Không tham đồ rẻ thì chắc chắn không nhặt được đồ bị sơ suất mà. Cố Thiệu Huy khó hiểu hỏi. Bát Gia gật gù đắc ý, trông như một người rất có kiến thức, muốn nhặt của hời phải có kiến thức và tri thức, đầu tiên phải biết được giá trị của đồ vật. Sau đó có thể biết được thứ đó là thật hay giả, đây là điều kiện cơ bản nhất của nhặt của hời, còn ham của rẻ thì sao, đó là không biết gì hết, chỉ biết nhìn vào giá rẻ, thế này ông đã hiểu chưa? Hình như là, hơi hiểu rồi, ngẫm lại cũng đúng, xem ra có rẻ hay không, chắc là một khái niệm tương đối. Cố Thiệu Huy suy tư nói. Khang Văn Hân vui vẻ nói, chú Cố, chứ đừng đứng đây suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta mau đi xem tiếp đi, gặp được thứ gì tốt phải để sư phụ của tôi kiểm tra trước mới được, lúc nãy không phải suýt chút nữa đã bị lừa rồi sao. Cố Thiệu Huy thở dài, chắp tay sau lưng tiếp tục đi dạo với Khang Văn Hân và Bát Gia. Lý Phàm dẫn theo Cổ Họa Y và Trần Hiểu Đồng dạo quanh khu Ngọc Thạch một lúc lâu, cũng không gặp được thứ gì đáng để mua, một là giá quá cao, hoặc là đồ không đủ tốt, tóm lại là đều không thích hợp. Dạo xong khu Ngọc Thạch rồi, ba người Lý Phàm lại đến khu Danh Thạch đi dạo. Các loại đá nhập khẩu từ nước ngoài để thay thế các loại đá quý báu trong nước chiếm tỷ trọng lớn trong khu triển lãm, trước quầy hàng bán kim điền hoàng của Malay, đá lào linh tinh có rất nhiều người trông giống nhà nghệ thuật đang lựa chọn. Đối với người vẽ quốc họa và thư pháp, con dấu là vật không thể thiếu, con dấu, dấu mộc vân vân, một đống loại con dấu không có giá trị pháp lý, không có 3 năm chục con dấu thì cũng ngại chào hỏi đồng nghiệp. Mà nguyên liệu là con dấu cũng tượng trưng cho thân phận của thư họa gia, người khác đều dùng con dấu làm từ chất liệu tốt, nếu bạn chỉ dùng con dấu trị giá 30.000, vậy thì bạn hoàn toàn không dám ngẩng đầu trước mặt đồng nghiệp. Chương 666, vì muốn nổi tiếng, không chờ thủ đoạn nào. Cho nên những thư họa gia chưa nổi tiếng bình thường đều dùng con dấu khoảng vài trăm nghìn, hơi nổi tiếng phải dùng con dấu hơn triệu, nếu trở thành họa sĩ nổi tiếng cấp thành phố, trong tay ít nhất phải có một con dấu hơn 30 triệu cho nở mày nở mặt. Nếu như trở thành cấp bậc đại sư, nguyên liệu dùng để làm con dấu lại càng phải để ý đến nhiều hơn. Ít nhất cũng phải là loại xuất sắc trong 4 loại đá nổi tiếng, bây giờ không dễ gì tìm được nguyên liệu của đá điền hoàng, ít nhất cũng phải có con dấu thạch kê huyết, ngoài ra cũng cần có một ít thạch phong môn sao, thạch phù dung, thạch lệ chi sao vân vân mới được. Phong môn, một nơi sản xuất nguyên liệu đá để làm con dấu. Thạch lệ chi, loại đá ngưng tụ, độ trong suốt như pha lê, như thịt lệ chi, ngoài màu trắng ra còn có các màu khác như màu đỏ, đen, vàng. Nếu là thư họa gia thích khoe khoang, thích những món mới nổ, cũng nhất định phải thêm một con dấu làm từ nhã an lục nữa. Nhã an lục có lại lịch bí ẩn, luôn có rất nhiều lời bàn tán về nơi sinh sản ra nó, có người nói là quảng cộng sinh của quảng kim loại nào đó, nhưng vẫn chưa được xác định. Tóm lại vì nhã an lục có màu sắc thuần, tính chất nhẵn nhụi trong suốt, từ sau khi được khai thác làm con dấu đến giờ, giá cả liên tục tăng cao, giá của con dấu làm từ nhã an lục cao cấp đã lên đến 10 con số. Trong nhóm nhà nghệ thuật chọn mua nguyên liệu làm con dấu, Lý Phàm vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu gặp được ở ngoài cửa trung tâm triển lãm. Ba nhà nghệ thuật trung niên cũng nhìn thấy Lý Phàm, bây giờ nhìn thấy Lý Phàm và hai người đẹp đi bên cạnh Lý Phàm, ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu đều có hơi khiếp sợ. Hoảng sợ qua đi, ba nhà nghệ thuật trung niên cảm thấy lần này đi ra ngoài lại không dắt gái đẹp theo đúng là có hơi thiếu sót. Nhìn thằng nhóc kia kìa, đi một mình mà còn kéo theo hai cô, đúng là không có liêm sỉ. Thói đời ngày nay không còn giống như khi xưa nữa, liêm sỉ đều bị vứt đi hết rồi, cũng chỉ còn mấy người chúng ta là kiên quyết giữ vững tác phong ngày thường của tổ tiên khi xưa thôi. Ừ, nếu bàn về khí tiết thì đúng là mấy người chúng ta coi như vẫn giữ được, chờ đến khi chúng ta cười hạc về trời rồi, chỉ sợ những thứ của tổ tiên đều bị bọn họ phá hủy hết. Ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu đều nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy địch ý, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói. Lúc ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu lớn tiếng nói, bên cạnh cũng có không ít người cùng chí hướng, đều theo tầm mắt của ba người nhìn về phía Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng cực kỳ bực bội, định mở miệng mói móc lại ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu kia, lại bị Lý Phàm cản lại. Chó sổ cô còn định sửa lại nó sao? Cần gì phải so đo với mấy con chó chứ? Lý Phàm lạnh nhạt nói. Ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu lập tức thay đổi sắc mặt, giận tím mặt nhìn Lý Phàm. Cậu nói ai là chó? Sao thanh niên bây giờ lại ngông nghênh như thế nhỉ? Đây mà là ngông nghênh gì, rõ ràng là tấn công người khác bằng lời nói, không tôn trọng chúng ta, cũng không tôn trọng nhà nghệ thuật, càng không tôn trọng nghệ thuật. Mọi người xem đi, thanh niên thời nay ăn nói kiểu gì thế, vậy mà lại nói mấy lời như thế với chúng tôi, nói chúng tôi là chó, có còn lương tri và đạo đức không hả? Ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu trách mắng Lý Phàm, những nhà nghệ thuật không biết tên tuổi đứng xung quanh cũng cảm thấy có chung kẻ thù. Thậm chí còn có người tranh thủ để nổi tiếng, còn mở Livestream lên, Livestream trực tiếp hiện trường. Các bạn mạng thân ái, tôi là ông bạn già của mọi người, nhà nghệ thuật nghiên cứu hành vi thân thể con người La Lila, bây giờ tôi đang ở buổi triển lãm Ngọc Thạch Livestream với mọi người, ba vị tiền bối trong giới nghệ thuật của chúng tôi đang có xung đột với một cậu thanh niên đẹp trai. Các bạn, đầu tiên cho mọi người xem chút phúc lợi, cậu thanh niên đẹp trai trong cuộc cãi vã này còn dẫn theo hai cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mọi người xem cũng đừng có chảy nước dãi, tôi cũng rất muốn nói với hai cô gái kia, mau buông cậu thanh niên đẹp trai kia ra, cứ nhào vào người tôi đi này, ha ha ha ha. La Lý La nói, nhắm thẳng camera của điện thoại về phía Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng, cố họa y. Phòng Livestream lập tức nổ tung, một đống bình luận lướt qua, người xem Livestream vô cùng hưng phấn. Thằng nhóc đó là ai thế, có phúc ghê, làm quá nhân đây ngưỡng mộ chết mất. Tôi cũng muốn có hai chị gái như thế làm bạn. Cho dù làm kẻ bám đuôi của hai chị gái cũng được. Hâm mộ ghen tị hận, không nói gì nữa, ủng hộ ba nhà nghệ thuật xử lý anh đẹp trai này, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội. Chắc mấy ông nhà nghệ thuật không có sức chiến đấu gì đâu, La Li La lên đi, chúng tôi tặng quà cho cậu. La Li La nhìn cơn bão bình luận mà vui vẻ cười không khép được miệng, lần đầu tiên được tương tác nhiệt tình như thế trên mạng xã hội. Suy nghĩ, La Li La cảm thấy có nên làm lớn chuyện này ra không? Nếu làm lớn chuyện lên thì người xem trong kênh Livestream sẽ tăng mạnh nữa. Vậy thì sẽ có nhiều fan, fan nhiều thì sẽ nổi tiếng rồi thì sẽ trở thành nhà nghệ thuật nổi tiếng, vậy thì sẽ có càng nhiều tài nguyên hơn, còn có thể mời những người mẫu xinh đẹp mà lúc trước không mời nổi đến cùng làm nghệ thuật. Nhìn ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu đang vô cùng tức giận, La Lý La trốn trong góc hô to, ba người nói đúng lắm, vì giữ gìn tôn nghiêm nghệ thuật, phải dạy dỗ bọn họ đàng hoàng. Để thanh niên thời nay biết nhà nghệ thuật của chúng ta có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Theo âm thanh của La Li La, ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu lập tức thẳng lưng thẳng eo, cảm thấy được mọi người ủng hộ thì đã đứng vào thế bất bại. Các đồng nghiệp, các bạn bè thân mến, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, muốn truyền thừa và phát huy tinh túy văn hóa nghệ thuật của chúng thì phải dạy dỗ những thanh niên này cho tốt, để bọn họ tiếp thu nghệ thuật truyền thống mới được, đây chính là chuyện lớn liên quan đến tất cả mọi người chúng ta. Tề Đức Long, người lớn tuổi nhất trong số ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu cố gắng kích động mọi người xung quanh, muốn được ủng hộ nhiều hơn. Đám nhà nghệ thuật không ngừng suy nghĩ, đều cảm thấy đây là cơ hội tốt để nâng cao mức độ nổi tiếng. Những nhà nghệ thuật không biết tên này đã phải vắt hết óc để được nổi tiếng, tham gia đủ loại hoạt động nửa mùa, gia nhập hàng tá hiệp hội giỏm, không dính lên người mười mấy loại danh hiệu thì cũng ngại mà đi chào hỏi người khác. Nhưng bây giờ tên tuổi của mấy hiệp hội dìm cũng chẳng lấy le được với ai. Nói ra còn bị người ta nhìn như một thằng ngu, cho nên bọn họ lại bắt đầu dùng đủ mọi cách để lăng xê bản thân, tất cả đều là vì nổi tiếng rồi bán được tranh chữ với giá cao. Ông Tề nói đúng lắm, cậu thanh niên, cậu không kính trọng ông Tề rồi, bọn họ đều là nhà nghệ thuật già đời có tài năng, đều là cao thủ truyền thừa nghệ thuật cổ điển, sao cậu lại có thể ăn nói như vậy chứ? Vương Thiếu Hồ tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa, ông Vương tránh ra đi, đối phó với mấy người thanh niên này không cần dùng đến ông, tôi là người sáng lập thư pháp bản mực. Là đại sư thư pháp bắn mực, tổng quản lý hiệp hội nghệ thuật người nước Hát Hồng Hỷ Chính, để tôi dạy dỗ ba người thanh niên này, đầu tiên để tôi chụp tấm hình up lên Facebook, để các fan like ủng hộ hành động anh dũng của tôi. Hồng Hỷ Chính ông tránh ra đi, tôi đang quay video này, bây giờ người ta chuộng úp TikTok hơn rồi, không xài Facebook nữa đâu, ông không mua lượt like và bình luận thì không lên nổi hot xuất đầu, chiêu trò quảng cáo lạc hậu quá. Chương 667, nói khoác đến tận trời. Mấy tên nhà nghệ thuật sốt ruột muốn được nổi tiếng đều đã cầm điện thoại bắt đầu quay phim chụp hình, làm bầu không khí vốn rất căng thẳng đột nhiên trở nên vui nhộn, giống như trở thành đại hội streamer vậy. Lý Phàm dở khóc dở cười nhìn đám nhà nghệ thuật không biết tên, gãi đầu nói, mấy người thấy rồi đó, mấy người này chẳng có điểm giới hạn nào cả, vì muốn nổi tiếng mà lăng xê bản thân như thế, có gì khác với mấy streamer kia đâu chứ. Bọn họ vốn là streamer mà, còn nói nghệ thuật này nọ, đúng là làm nhục nghệ thuật. Cổ Họa Y khinh thường nói. Trần Hiểu Đồng nhíu mày, nhìn đám nhà nghệ thuật không biết tên nói, không chỉ là sỉ nhục nghệ thuật, bọn họ đang phá hủy nghệ thuật, cứ để bọn họ tiếp tục như thế, nghệ thuật truyền thống sẽ ngày càng tụt dốc, đúng là tệ thật. Thôi, không cần tranh cãi với bọn họ, chúng ta đi xem có nguyên liệu là con dấu nào tốt không, nói không chừng sau này tôi còn trở thành nhà nghệ thuật gì đó, phải có vài con dấu tốt để nở mày nở mặt, ha ha ha. Nghĩ đến sau này múa bút vẩy mực xong, dùng con dấu thượng hạng đóng dấu, Lý Phàm cũng có chút mong chờ. Chẳng trách Càn Long thích đóng dấu cho những vật siêu tầm của ông đến thế, còn khắc thơ từ của ông lên trên đĩa, chuyện này chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy thích rồi. Lý Phàm nói thầm. Phần lớn những tranh chữ nổi tiếng của các triều đại đều sẽ được những người siêu tầm đóng con dấu của họ lên, thậm chí còn để lại một ít lời bình, cũng chỉ là vì muốn làm nổi bật phong thái của người siêu tầm, cũng để đời sau biết được thứ quý giá này từng được bọn họ cất giữ. Còn vua Càn Long thì thật sự cực kỳ thích đóng con dấu của ông lên tên bức tranh, thích đến mức điên cuồng, chỉ cần trong cung có tranh họa quý hiếm nào, đều sẽ bị ông đóng con dấu của ông lên, có cái còn bị đóng dấu vài con dấu khác nhau. Thấy Lý Phàm dẫn hai người đẹp đi bỏ đi, ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu không muốn buông tha. Trò hay vừa mới bắt đầu, có rất nhiều đồng nghiệp bắt đầu dùng đủ loại mạng xã hội lăng xê, bữa tiệc lăng xê lớn sắp sửa bắt đầu rồi, sao có thể để vai ác bỏ chạy được. Nhóc con, cậu chạy đi đâu? Tề Đức Long hô to, giang rộng tay cản trước người Lý Phàm. Lý Phàm khẽ nhíu mày, khó chịu nói, tôi đi vào trong, ông định cản đường sao? Có một câu tục ngữ rất hay, chính là chó ngoan không cản đường. Cậu lại nói tôi là chó, chuyện hôm nay tôi và cậu còn chưa xong đầu, chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng mới được. Vì truyền thừa nghệ thuật, chúng tôi sẵn lòng dâng hiến thanh xuân của bản thân, hôm nay vì lấy lại danh dự cho nghệ thuật, chúng tôi cũng sẵn lòng dâng hiến cả mạng sống, nào. Để chúng tôi bộc lộ sức quyến rũ của nghệ thuật đi thôi. Phương Chi Dư, một nhà nghệ thuật viết thư pháp xấu đứng phía sau Tề Đức Long giống như đang ngâm thơ ca, vừa quay video vừa thong thả cản trước người Lý Phàm. Tôi là Phương Chi Dư, hội trưởng của học hội truyền bá thư pháp vũ trụ, thư pháp của tôi ngồi hỏa tiễn đi đến mặt trăng, từng đến sao hoa, thể hiện nghệ thuật nước hát của chúng ta cho các nền văn minh bên ngoài hành tinh, trên kính viễn vọng Hubble có chữ viết của tôi, đó là lời mới đối với nền văn minh vũ trụ rộng lớn. Phương Chi Dư nói một lèo giới thiệu bản thân, ba người Lý Phàm nghe mà trợn tròn mắt. Dựa theo cách nói của Phương Chi Dư, ông chắc chắn là người rất giỏi về khoác lác, thánh khoác lác mà nhìn thấy ông ta chắc cũng phải co giò mà chạy, nếu không co giò chạy thì chắc sẽ bị ông ta khoác lác bay ra khỏi trái đất này mất. Dừng, cho phép tôi được ngắt lời một chút, ông là Phương Chi Dư đúng không? Tôi chưa từng nghe nói đến việc trong phi thuyền bay lên mặt trăng có mang theo tranh chứ, lên sao hỏa lại càng không. Còn kính viễn vọng Hubble, cái này lại càng khó tin hơn. Ông có thể đừng có nói khoác quá đáng đến thế không? Lý Phàm xoa trán nói. Phương Chi Dự xa sầm mặt, cực kỳ nghiêm túc nói cậu nói như thế là đang sỉ nhục tôi nói toàn là sự thật, đều có chứng minh, chờ tôi lấy chứng cứ cho cậu xem, ông Tề, ông quay giúp tôi đi. Phương Chi Dự đưa điện thoại cho Tề Đức Long, sau đó kéo mạnh áo ngoài, hai vạt áo bị kéo rộng ra, lộ ra một đống giấy chứng nhận treo ở hai bên vạt áo ngoài. Cậu xem đi, đây đều được quốc tế xác nhận, đây là chứng nhận của UNESCO. Bên đó là giấy chứng nhận thư cảm ơn tôi của Cục Vũ trụ US, mấy cái khác là của rất nhiều hiệp hội quốc tế khác, họ đều tuyên dương những cống hiến của tôi cho sự tiến bộ của nhân loại. Phương Chi Dư càng nói càng hưng phấn, đã lâu lắm rồi ông không tự biểu diễn toàn diện như vậy, cho nên bây giờ đang trong trạng thái bị siêu sao nhập. Lại xem cái này đi, đây là cái tôi đắc ý nhất, ông Tề ông quay cận cảnh đi, đây là thư chúc mừng của người ngoài hành tinh gửi cho tôi, bọn họ nhìn thấy thư mời tôi để lại trên kính viễn vọng Hubble, chủ động liên lạc với tôi. Phụt, a ha ha ha, Cố Họa Y cười ngất ngưỡng, che miệng nói, ông cụ này hài hước thật, nên đi diễn hài thì đúng hơn, nếu diễn cảnh này thì chắc chắn sẽ rất mắc cười. Cái con bé này, sao lại nói tôi hài hước chứ, đây toàn là hàng thật, thật còn hơn vàng. Phương Chỉ Dư la lớn. Lý Phàm cảm thấy ê răng, những người này đều bị bệnh vọng tưởng, phải vào bệnh viện tâm thần khám gấp. Được rồi, của ông đều là hàng thật, mấy ông cống hiến cho nhân loại. Mấy ông châu bò như vậy thì nên đi đến chỗ người ngoài hành tinh làm sứ giả truyền bá văn hóa, mấy người đi nhanh đi, trái đất không chứa mấy người được nữa. Phương Chỉ Dự đắc ý ngẩng đầu, cậu cũng phát hiện chuyện này sao, đúng là có người ngoài hành tinh thuộc tinh cầu Amex mời tôi đến chỗ bọn họ truyền bá nghệ thuật thư pháp, nhưng tôi lại nhớ nhung quê hương, không muốn đi đến ngoài hành tinh xa xôi. Lý Phàm cạn lời, mấy người này nói gì cũng không chịu nghe hiểu, đúng là chúng é độc quá nặng hết thuốc chữa rồi. Trong kênh Livestream La Lý La đã có hàng tá lượt view, bình. Luận toàn là mấy lời nói móc, anh hùng bàn phím trên mạng nói móc ghê gớm hơn Lý Phàm rất nhiều. Nhìn những bình luận nói móc Phương Chỉ Dư, trong lòng La Lý La có cảm giác không thích cho lầm, dù sao ông cũng thuộc phe nhà nghệ thuật không biết tên, thấy Phương Chỉ Dư bị nói móc, cũng giống như thấy bản thân bị nói móc vậy. Ông Phương đã rơi vào thế xấu, cũng tại ông Phương nói khoác mà không chịu chuẩn bị bản thảo trước, mấy câu nói bậy bạ kia cũng chỉ lừa được mấy người ở dưới quê thôi. Muốn lừa người trong thành phố thì phải dùng những đề tài to lớn hơn, bọn họ đúng là đầu óc ngu xỉ tứ chỉ phát triển, làm không tốt còn đập luôn bát cơm của chúng ta nữa. La Lý La nói thầm, đang định dùng nghệ thuật nghiền ép là được rồi, dù sao Lý Phàm cũng không giống loại người có văn hóa. Nói nhiều như thế làm gì, cứ biểu diễn trình độ của mấy người đi, triển lãm trình độ nghệ thuật của mấy người, nói không chừng còn làm mấy người đẹp nhìn với con mắt khác nữa, La Lý La lại đứng trong góc hô to. Chương 668, đá kê huyết lưu quan trương. Một đám nhà nghệ thuật không biết tên lập tức nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đều khát khao được biểu diễn trình độ của bản thân, được mọi người khen ngợi. Mắt Tề Đức Long cũng sáng rực lên, lớn tiếng nói, triển lãm nghệ thuật của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, thằng nhóc cậu có dám đi thi đấu với chúng tôi không, đến lúc đó để người xem tại hiện trường phán xét nghệ thuật cao thấp. Ha ha, không thành vấn đề, chỉ cần lát nữa mấy người đừng khóc là được. Lý Phàm vô cùng tự tin nói. Nếu thi đấu với những đại sư thư pháp thật sự, Lý Phàm còn sẽ cảm thấy anh chưa đủ trình độ, nhưng nếu so với những nhà nghệ thuật viết thư pháp xấu, trình độ thư pháp của Lý Phàm chắc chắn sẽ nghiền ép đối phương về tất cả các mặt. Nếu thế, vậy mời mọi người làm chứng, ba người chúng tôi muốn thi đấu thư pháp với anh bạn này, chúng tôi cũng là người rộng lượng, nếu anh bạn này thua chỉ cần xin lỗi chúng tôi, sau đó quay lại video xin lỗi up lên mạng là được. Tề Đức Long vô cùng tự tin nói. Không thành vấn đề, nếu mấy người thua thì sao? Lý Phàm mỉm cười hỏi. Tề Đức Long nhướng mày, đảo mắt cười khẩy, ha ha, chúng tôi không thể nào thua được, chúng tôi đều là nhà nghệ thuật nổi tiếng ở quốc tế, Picasso còn từng khen chữ viết của tôi nữa. Được, chắc cũng chỉ có đại sư của phái Triều Tượng mới có thể nhìn hiểu thư pháp xấu kia của mấy người, người bình thường như tôi không thể thưởng thức mấy thứ đó của mấy người được, Lý Phàm chào phúng. Tề Đức Long giống như không nghe được ý chào phúng trong lời Lý Phàm, vô cùng đắc ý nói, coi như thằng nhóc cậu còn có chút kiến thức, cũng chỉ có nhà nghệ thuật nổi tiếng như Picasso mới có thể tâm linh tương thông với chúng tôi, biết được chữ viết của chúng tôi quý giá đến cỡ nào. Phương Chi Dự hùa theo, đây cũng là nỗi buồn của chúng ta, cũng là nỗi buồn của nghệ thuật. Thanh niên các cậu không chiều sâu nghệ thuật, không có năng lực thưởng thức nghệ thuật. Đám nhà nghệ thuật không biết tên còn lại cũng gật gù liên tục, bắt đầu dõng dạc phát biểu nghị luận. Người dân thời này không được, không thưởng thức được hình thức nghệ thuật vượt mức quy định của chúng ta đã hơn xa nền văn minh nhân loại vài trăm năm, chỉ có nhân loại vài trăm năm sau mới hiểu được tác phẩm của chúng ta. Nên cố gắng tăng trình độ thưởng thức nghệ thuật của dân chúng lên mới đúng, đây là trách nhiệm của chúng ta, phải để nghệ thuật có thể đi vào mọi nhà, mỗi nhà đều treo thi họa của chúng ta. Đối mặt với một đám nhà nghệ thuật bị ảo tưởng, Lý Phàm đã không còn hơi sức để cảm giảm, nghe bọn họ tự biên tự diễn, càng có cảm giác buồn nôn. Mấy người đừng nói mấy người ghê gớm đến cỡ nào nữa, nếu mấy người nói nữa thì trái đất sẽ nổ tung mất, đợi lát nữa lúc mấy người biểu diễn thư pháp xấu, tôi sẽ tự tìm mấy người so tài thư pháp, bây giờ mời mấy người nhường đường cho, chúng tôi muốn đi xem nguyên liệu làm con dấu. Thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Lý Phàm, ba tên nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu đồng loạt ngẩng đầu lên. Phát ra tiếng hừ lạnh đầy kiêu ngạo. Hừ, chúng tôi là nhà nghệ thuật rộng lượng vị tha, lần này tha cho mấy người một lần, đợi lát nữa chúng ta so tài với nhau, để cậu thanh niên là cậu biết được sự lợi hại của chúng tôi. Chúng tôi đang nắm giữ chân lý của nghệ thuật thư pháp, đợi đến khi cậu nhìn thấy chúng tôi biết diễn, sẽ cúi đầu khiêm tốn, đến lúc đó cậu sẽ biết được sự lợi hại của chúng tôi. Không cần nói nhiều nữa, đợi lát nữa so tài, ai không đến thì làm chó, hy vọng cậu sẽ không nuốt lời. Ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu nói xong thì nhường đường, cảm thấy cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng công việc cho cuộc so tài lát nữa, đó mới là lúc lăng xê bản thân tốt nhất. Lý Phàm dẫn Trần Hiểu Đồng và Cố Họa Y đi qua con đường mà ba nhà nghệ thuật trung niên viết thư pháp xấu mới nhường ra, xung quanh là đám nhà nghệ thuật không biết tên, cả đám đều than thở tiếc nuối, bọn họ còn chưa lăng xê bản thân xong. La Ly La cầm điện thoại quay bóng lưng ba người Lý Phàm, hơi kích động nhìn số lượt view kỷ lục của kênh Livestream. Các bạn mạng, mọi người có nghe thấy không, lát nữa bọn họ sẽ tiến hành cuộc so tài thư pháp đặc sắc, La Ly La tôi sẽ livestream trực tiếp cho mọi người xem. Các bạn thích nghệ thuật hành vi của tôi thì có thể inbox riêng cho tôi, kết bạn, cũng có thể tài trợ hành động nghệ thuật của tôi, có quà tặng xinh đẹp dành cho người tài trợ nha. Lúc La Lý La quảng cáo, số người xem trong kênh Livestream nhanh chóng giảm xuống, hình như mọi người không có hứng thú gì về nghệ thuật hành vi của La Lý La. Ba người Lý Phạm đi đến trước một quầy hàng, chủ tiệm lười biếng nằm trên ghế chơi điện thoại, không thèm chào hỏi tiếng nào. Lý Phạm cũng không để ý đến chủ tiệm, bắt đầu tự xem xét khắp quầy hàng. Chủ tiệm này chủ yếu bán đá kê huyết dựa theo nơi sản xuất mà được chia là xương hóa kê huyết và ba lâm kê huyết. Xương hóa kê huyết được khai thác sớm, phẩm chất tốt, bây giờ đã gần như cạn kiệt, cho nên đá kê huyết trên thị trường đa phần đều là ba lâm kê huyết. Dựa vào độ cứng mà được chia làm căng điểm kê huyết và nhuận điểm kê huyết, căng điểm kê huyết rất cứng, thô ráp, rất dễ xảy ra tình trạng vỡ đá hoặc là vỡ góc trong lúc điêu khắc hoặc làm con dấu, cho nên rất khó tạo hình, cho nên giá của căng điểm kê huyết khá rẻ. Mà nhuận điểm kê huyết thì có tính chất nhẵn mịn, độ cứng rất thích hợp để điêu khắc, lúc điêu khắc con dấu cũng không có tình huống vỡ đá hoặc vỡ góc, cho nên giá rất đắt. Nếu đá nhuận điểm kê huyết có màu sắc rực rỡ, màu đỏ nhiều, có hoa văn đẹp, một khối nguyên liệu làm con dấu có giá trị đều hơn 300 triệu. Tốt hơn nữa thì có đá đông điểm kê huyết, dựa theo cách nói của giới bán châu báu ngọc thạch thì đá đông điểm kê huyết tương đương với đá kê huyết có xúc cảm giống với ngọc thạch, cục đá có trạng thái như thế này đều được gọi là hóa ngọc. Giá của đông điểm kê huyết lại càng đắt đỏ, cũng rất hiếm gặp trên thị trường, một khi xuất hiện thì sẽ được mọi người săn đón, được người ta mua với cái giá trên trời. Trên quầy hàng cũng có bày các nguyên liệu đá kê huyết làm con dấu, cũng có đá kê huyết chưa được xử lý, chủ tiệm này hình như là người nhập hàng từ nơi khai thác. Cổ họa y cẩn thận cầm một nguyên liệu đá kê huyết làm con dấu, nhìn một chút rồi nói, đây là đá kê huyết sao, khá đẹp. Đá kệ huyết mà em cầm cũng chưa gọi là đẹp đâu, nếu nói về màu sắc thì đá kệ huyết tốt nhất được gọi là lưu quan trương. Lý Phạm lạnh nhạt nói. Lưu quan trương? Có ý nghĩa gì thế? Trần Hiểu Đồng khó hiếu hỏi. Lưu quan trương là chỉ màu sắc, lưu bị mặt trắng, quan vũ mặt đỏ, trương phi mặt đen, cho nên đá kệ huyết có ba màu sắc trắng đỏ đen rõ ràng được gọi là lưu quan trương. Phần lớn đá kệ huyết đều đủ đỏ như máu, nhưng hai màu trắng đen lại không quá rõ ràng, thường có màu xám trắng hoặc cho đen. Cho nên đá kê huyết có ba màu đỏ đen trắng rõ ràng đều là hàng thượng phẩm trong đá kê huyết. Lý Phạm giới thiệu làm Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng như vỡ ra nhiều kiến thức mới, nếu như không nghe được Lý Phạm nói, bọn cô cũng không biết đá kê huyết còn có nhiều phân loại như thế. Chương 669, không chống đỡ được. Chủ quầy bỏ điện thoại xuống, tò mò liếc nhìn Lý Phạm, lười biếng nói, cậu khá lắm, cũng hiểu biết không ít đấy, ha ha, tôi khá thích mấy thứ này, nên cũng hiểu biết đôi chút, nhưng chỉ sơ sơ thôi. Lý Phạm khiêm tốn nói. Cậu thật khiêm tốn, cậu có thích món đồ nào trên quầy của tôi không? Nếu thích thì tôi có thể bớt cho cậu. Ha ha, mấy món được bày bán trên quầy của ông đều là đá kê huyết được sản xuất tại Bahrain, hơn nữa còn là đá thép có độ cứng khá cao, nên mua về cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Phạm khẽ cười nói. Ồ còn biết cả đá thép nữa, quả nhiên cậu không đơn giản, xem ra cuối cùng tôi cũng có thể lấy đồ tốt chỗ tôi để gặp người rồi, thấy cậu hiểu biết như vậy, tôi sẽ cho cậu xem đồ tốt trong tay tôi. Chủ quầy đứng dậy khỏi ghế nằm, mở tủ dưới quầy, lấy một hộp gỗ dài ra. Chủ quầy cẩn thận đặt hộp gỗ dài lên quầy, rồi mở nắp hộp, lộ ra đủ loại ấn to nhỏ trong hộp. Đây là các loại ấn tôi đã tốn cả đời để thu thập, cậu xem thử đi, đây là đá kê huyết lưu quan trường, là loại sừng tê giác động tiêu chuẩn, nhưng hiếm thấy hơn loại đá đông bình thường. Còn đây là đá điền hoàng, cậu xem thử có sợi vàng không, loại đá này càng hiếm thấy hơn, cậu nhìn màu sắc tươi mới của nó đi. Đừng so bì với mấy đá kim điền hoàng được nhập khẩu kia, vì nó hoàn toàn không đáng xách giày với đồ của tôi. Đây là đá lệ chi, hơn nữa còn là loại cực phẩm, cậu nhìn đi, có cảm thấy óng ánh nhẵn mịn như cúi vải không, đến tôi cũng muốn cầm lên cắn một miếng. Cậu lại nhìn màu sắc đá phù dung này đi, đẹp đến cỡ nào, đây là màu hồng nhạt của hoa phù dung, kết hợp với cảm giác trong suốt của băng, chậc chậc, chắc chắn là đá cực phẩm. Chủ quầy chủ động giới thiệu một hơi dài, nước bọt bắn tung tóe. Cổ Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều tò mò nhìn mấy ấn đó, đặc biệt đã bị đá phù dung và đá lệ chi đông thu hút, phụ nữ thích nhất là cảm giác trong suốt óng ánh sáng lấp lánh đó. Lý Phạm tiện tay cầm một ấn màu đen tuyền không bắt mắt lên, nhẹ nhàng chơi đùa. Viên đá than tinh chất này rất tốt, cực kỳ thuần túy, hơn nữa cũng khá nặng, là loại cực phẩm. Ồ, cậu em thật lợi hại, người bình thường đều không nhận ra đá than tinh chất này, nhưng trước đây, chỉ có nhân vật tai to mặt lớn mới có thể sử dụng. Người nổi tiếng dùng đá than tinh chất làm ẩn nhất phải kể đến Độc Cô Tín, ông ta được xưng là bố vợ đứng đầu thiên hạ, là ba vợ Tùy Văn để Dương Kiên, cũng là ông ngoại đường cao tổ Lý Uyên. Ba cô con gái của Độc Cô Tín là Hoàng hậu Bắc Chu Minh Kính, Hoàng hậu Nguyên Trinh mẹ Đường Cao Tổ và Hoàng hậu Văn Hiến của Tùy Văn để Dương Kiên. Độc Cô Tín ba của ba vị hoàng hậu đã dùng một viên đá than tinh chất 26 mặt để làm ấn, trên 26 mặt đó đã khắc 14 con ấn, tạo thành một tổ hợp ấn. Không nói tới những chuyện khác, mà chỉ nói hình thức con ấn của Độc Cô Tín đã cực kỳ phá cách, có thể xem như xưa nay chưa từng có. Lý Phàm chơi đùa con ấn than tinh chất trong tay xong, thì đặt về, cười híp mắt nhìn chủ quầy, có đồ tốt hơn để tôi xem không? Mấy món này mà cậu vẫn chưa cảm thấy tốt. Mắt nhìn của cậu quá cao rồi đấy, cậu tùy ý lấy một món ra bên ngoài cũng thuộc hàng cực phẩm, chủ quầy cực kỳ chắc chắn nói. Lý Phàm cười khẩy lắc đầu, cực phẩm. Mấy món đồ này của ông vẫn còn kém xa, chỉ có đá than tinh chất là có thể xem là cực phẩm, còn mấy thứ khác thì ha ha. Cổ Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều nhíu mày, cùng nghi ngờ nhìn con ấn trong hộp. Mấy ấn này đều bất thường à? Hay nó có vấn đề gì? Em thấy mấy ấn này đều rất đẹp, chắc không có vấn đề gì đúng không? Chủ quầy biến sắc, bất chấp nói cậu có ăn bậy nhưng không được nói bậy, nếu cậu nói mấy món này bất thường, thì hãy nói rõ cho tôi, bằng không cậu đang bôi nhọ tôi. Ông cảm thấy tôi đang bôi nhọ ông. Trong lòng ông không có chút tính toán nào à? Ông lừa người thật không chuyên nghiệp, tôi đã thể hiện hiểu biết của người chuyên ngành rồi, mà ông vẫn muốn lừa tôi. Chuyện này hơi quá đáng rồi đấy, Lý Phàm cười nói. Cậu nói vậy là sao, tôi nghe không hiểu, ngược lại cậu phải nói rõ, tại sao đồ tôi lại bất thường. Chủ quầy lắc đầu giả ngốc. Giới sành chơi ngọc sớm đã xuất hiện nguyên liệu bên ngoài, lúc mấy thứ này mới tung ra, rất nhiều người chơi sành liếc mắt đã cho rằng nó là dương chi bạch ngọc thượng thừa. Nhưng theo một số người chơi có tinh thần đi sâu nghiên cứu, cuối cùng đã phát hiện ra nguyên liệu bên ngoài được làm từ thủy tinh hữu cơ. Mà trong giới từ nguyên liệu bên ngoài này có nghĩa là nguyên liệu được chế tạo từ bên ngoài. Mấy món đồ này của ông đều có cùng cách phối chế với nguyên liệu bên ngoài, chỉ khác là thêm chất tạo màu, ông có cần tôi nói rõ hơn không? Nếu tôi nói quá rõ thì không tốt cho ông lắm. Câu nói của Lý Phàm đã làm cả người chủ quầy mất hết sức sống, chỉ biết nở nụ cười lúng túng. Cổ Họa Y ngạc nhiên cầm một ấn lên xem, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây là một viên đá, không liên quan gì đến thủy tinh. Món này là thủy tinh à? Nhưng em nhìn thế nào cũng không thấy nó giống thủy tinh, cảm giác cầm trong tay cũng không giống lắm. Hiện nay công nghệ quá phát triển, thủy tinh hữu cơ khác với thủy tinh thông thường, sau khi được xử lý đặc biệt, nó sẽ giống hệt ngọc trang sức. Đa số hàng nhái đều được chế tạo từ thủy tinh hữu cơ, nếu không có thiết bị chuyên ngành kiểm tra, thì rất khó phân biệt bằng mắt thường, trừ phi là người giàu kinh nghiệm phân biệt ngọc trang sức. Lý Phàm thuận miệng giải thích, chỉ ra mấy điểm mấu chốt trong đó, hiện nay kỹ thuật làm ngọc giả ngày càng lợi hại. Anh Lý Phàm thật lợi hại, không ngờ vừa liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất thường, người bán này thật gian dối, lại dùng hàng giả để lừa gạt, lúc nãy ông kích động như vậy, tôi còn tưởng đã gặp được đồ tốt. Trần Hiểu Đồng tức giận bất bình lườm chủ quầy. Chủ quầy càng lúng túng, hai tay ôm quyền không ngừng đưa lên đưa xuống về phía Lý Phàm, cậu em thật lợi hại, giờ tôi đã hoàn toàn bội phục, chỗ tôi không có đồ tốt để xem, nhưng trong tay lão đại chúng tôi có, nếu cậu tin tưởng thì tôi sẽ dẫn cậu tới đó xem. Mấy tiểu thương tới tham gia triển lãm đều không chiến đấu đơn độc, đa số đều có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra, chạy khắp nơi trong nước, mỗi chỗ ở khoảng 10 ngày nửa tháng, rồi đổi thành phố khác tiếp tục mua bán. Giờ chủ quầy không thể chống đỡ được Lý Phàm, nên định dẫn anh đi gặp lão đại trong nhóm người của ông. Chương 670, bị dọa sợ rồi đúng không? Lý Phàm tỏ vẻ không sao nói, được thôi, để tôi xem trong tay đại ca mấy người có hàng thật hay không. Chủ quầy hàng nở một nụ cười nham hiểm. Đi ra khỏi quầy, dẫn Lý Phàm đi ra ngoài hội trường. Trong tay đại ca chúng tôi có rất nhiều đồ tốt, có điều phải xem anh có mua được không, giờ đại ca không ở đây, nghỉ ngơi ở khách sạn bên cạnh đi. Giải thích xong, chủ quầy hàng đút tay vào túi, ngón tay bắt đầu ẩn điện thoại, không ngờ lại là nhắn tin gửi đi mà không cần nhìn. Người bên ngoài giang hồ, đa số đều có chút khả năng kỳ lạ, nhất là đám người buôn bán châu báu ngọc thạch này, vì mang theo không ít đồ giá trị, nên trong số những người đi theo luôn có vài nhân vật ghê gớm. Sau khi gửi tin nhắn xong, chủ quầy hàng lén nhìn Lý Phàm, trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa Lý Phàm sẽ đẹp mặt. Lại nghĩ đến Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đi theo Lý Phàm, nội tâm chủ quầy hàng càng cháy bỏng hơn, thầm nghĩ lát nữa chỉ cần đại ca có thể xử lý được Lý Phàm, thì anh ta có thể ôm hai người đẹp về nhà vui vẻ với nhau một phen rồi. Trong khách sạn bên cạnh hội trường, đại ca của chủ quầy hàng điện tử Minh nhìn tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, gương mặt xuất hiện nụ cười khinh khỉnh. Mấy anh em chuẩn bị đi. Lát nữa lão cha sẽ dẫn tên phá hoại kia tới, mấy anh em đều phải dạy dỗ thằng nhóc đó thật tốt, năm nay người không có mắt đúng là càng lúc càng nhiều rồi. Đại ca cứ yên tâm đi, tên này xuất hiện đúng lúc lắm, bọn em cũng có thể luyện cơ tay chút, gần đây tay chân ngứa ngáy lắm rồi. Một tên gầy gò bật cười nói,